Vô địch thiên hạ, chương 658, Thăng Nguyệt lão nhân ly khai. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người mới vừa đi không có bao lâu. Tửu lâu một trận rung động, tiếng bước chân vang lên. Huyền Vũ Thành tuần tra Huyền Vũ học phủ đệ tử cùng Lý gia cao thủ cuối cùng chạy tới. Mọi người đẩy cửa mà vào, nhìn đến nằm trên mặt đất huyết nhục mơ hồ Lý Tử Soái, đều cũng hấp một hơi lương khí. Lý Đông Hải gấp nhiên đem Lý Tử Soái nâng dậy, đem một mai thần phẩm đỉnh giai linh đan lấy ra, cho ăn vào, cùng sử dụng thần đấu khí rót vào cái đó thể nội, đem hắn thương thế ổn định lại. Đồng thời quay đầu đối Huyền Vũ học phủ tuần tra chúng đệ tử gầm lên giận dữ đảo. Ta ra Lý Tử Soái thiếu gia tại các ngươi Huyền Vũ thành xảy ra chuyện. Các ngươi Huyền Vũ học phủ đệ tử nếu là không đem hung thủ tìm ra, chúng ta Lý gia tất đến Huyền Vũ học phủ thảo cái thuyết pháp. Lý Tử Soái, Lý gia dòng chính đệ tử, Lý gia gia chủ cháu trai, Lý gia lão tổ coi trọng nhất vài cái hậu bối đệ tử chi một, lại đang Huyền Vũ thành nội bị người thương tàn như vậy. Phía dưới kia, quả thực tàn không đành lòng thấy. Bên người Lý gia đại quản gia, Lý Đông Hải nổi giận, trên người sát ý cuồng bạo chi cực. Huyền Vũ tuần tra đội trưởng Tề Thành Quang chân mày gạt gạt, mở miệng nói, thỉnh Lý quản gia yên tâm, chúng ta nhất định hội mau chóng đem hung thủ tìm ra. Nói xong, truyền lệnh xuống, lục soát toàn thành. Lý Tử Soái trải qua Lý Đông Hải một phen cứu trị, hồi tỉnh qua đây, điên cuồng kêu ầm lên, ta muốn thân thủ đem tiểu tử kia giết chết, giết chết. Đột nhiên ánh mắt nhìn quét đến trốn được một bên Trác Văn Đình, Trác Văn San hai nàng, mắt trung hận ý tuôn ra, các ngươi hai cái này tiện nhân. Nói xong, đã qua một trường bỗng nhiên rút hai nàng một trường. Hai nàng bị rút được bay rớt ra ngoài, mặt sưng phù được tượng đầu heo. Lý Đông Hải không tự chủ được sửng sốt, Lý Tử Soái thiếu gia không phải đối Trác Văn San có ý tứ sao? Với lại đã định đại hôn ngày, thế nhưng vừa rồi thế nào? Không có bao lâu, Huyền Vũ tuần tra đội trưởng Tề Thành Quang liền tra ra Hoàng Tiểu Long thân phận, nghe thủ hạ bẩm báo. Tề Thành Quang không tự chủ được ngẩn người, tiếp theo chân mày khẩn túc, trong lòng cay đắng, không nghĩ tới dĩ nhiên là này vị gia ra tay. Bất quá ngẫm lại cũng là, trên đời này có dũng khí đem Lý Tử Soái thương tàn như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Tề đội trưởng, hung thủ tìm được rồi. Lý Đông Hải thấy Tề Thành Quang sắc mặt khác thường, không tự chủ được trầm giọng hỏi. Tề Thành Quang chi chi ngô ngô đảo, cái này, còn không có, ta về trước đi, Huyền Vũ thành phát sinh việc này, ta còn muốn hướng cấp trên bẩm báo. Nói xong cũng không đợi Lý Đông Hải mở miệng, liền xoay người bước nhanh ly khai. Lý Đông Hải sắc mặt trầm xuống, hai mắt âm lãnh, trực giác nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cuối cùng, Lý Đông Hải chỉ có thể quyết định cùng Lý Tử Soái về trước Lý Phù, đem việc này bẩm báo bọn họ ra chủ Lý Quang Minh. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người trở lại Lạc Thông Phủ Đệ. Trở lại Lạc Thông Phủ Đệ thời gian, Hoàng gia mọi người và Thăng Nguyệt lão nhân đã ra ngoài đi dạo. Hoàng Tiểu Long đơn giản cùng Tạ Bồ Đề ngây ngô tại Lạc Thông Phủ Đệ uống rượu giải sầu. Hai người chỉ uống rượu, không nói chuyện, một vò tiếp theo một vò địa uống, một mực uống khi đêm đến. Hoàng gia mọi người và Thăng Nguyệt lão nhân trở về mới ngừng lại được. Huynh đệ, ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Cuối cùng, Tạ Bồ Đề vẻ mặt chân thành nói. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, nói rằng, có cái gì tốt tạ, ngươi muốn thật tạ ta. Đem nữ đã quên là được. Tạ Bồ Đề than thở, đã quên, như vậy cũng tốt, ta có thể chuyên tâm tu luyện. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Tại Huyền Vũ Thành, Mọi người lại ngây người 2 ngày. Sau đó liền trở về Huyền Vũ học phủ Kim Long Phong. Đến nỗi Lý gia, cùng Hoàng Tiểu Long đoán giống nhau. Tịnh không có cái gì quá kích phản ứng. Lý Tử Soái chi sự, tựa hồ bị xóa cái. Tựa hồ chưa từng có phát sinh qua việc này thông thường. Người của Lý gia chưa nói. Huyền Vũ học phủ người cũng chưa nói. Tất cả như thường. Đến nỗi Lý Tử Soái phải chăng hận đến Hoàng Tiểu Long nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng. Không có bao lâu, Lý gia cùng Trác gia hôn nhân thủ tiêu. Hoàng Tiểu Long biết tin tức này sau nói cho Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề vẻ mặt bình tĩnh. Không đau khổ không vui. Cả ngày ngây ngô tại bản thân sân chi trung tu luyện. Tại Kim Long Phong, Hoàng gia mọi người cũng tiến nhập nỗ lực trạng thái tu luyện. Tùy thời gian chuyển rời, thấy càng nhiều, Hoàng gia mọi người cũng càng tới càng rõ ràng nhận thức đến thánh vực thực lực. Thực sự quá thấp, tất cả mọi người đang cố gắng hướng thần vực trùng kích. Mà Hoàng Tiểu Long cũng đều cùng lúc trước giống nhau. Ban ngày cùng Thăng Nguyệt lão nhân học tập luyện đan. Buổi tối tác luyện hóa thần cách chi trung thần lực và thần chi pháp tác. Thỉnh thoảng, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cũng sẽ tới Kim Long Phong. Cùng nơi giáo dục Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không chỉ phương diện luyện đan. Cái khác luyện khí, bố trận các phương diện cũng đều tại cấp tốc tăng lên. Năm thứ nhất. Hoàng Tiểu Long mỗi ngày cùng Thăng Nguyệt lão nhân học tập một chương thần đan đan phương. Mà năm thứ hai, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày có thể cùng Thăng Nguyệt lão nhân học tập 2 chương thần đan đan phương. Đến nỗi năm thứ ba, tắc là mỗi ngày 3 chương đan phương. Hoàng Tiểu Long trí nhớ, lực lĩnh ngộ, năng lực học tập yêu nghiệt trình độ. Có lúc liền Thăng Nguyệt lão nhân cùng Phong Dương 2 người đều ước ao thậm chí đố kỵ được phát cuồng. Đến năm thứ 4, Thăng Nguyệt lão nhân chỉ là mở miệng đem đan phương. Luyện đan phương pháp, chú ý vấn đề chờ giảng tự 1 lần. Hoàng Tiểu Long liền có thể bản thân đem thần đan luyện chế ra tới. Căn bản không cần Thăng Nguyệt lão nhân lại luyện đan làm mẫu. Phía trước 3 năm. Hoàng Tiểu Long luyện đan thỉnh thoảng còn có thể thất bại 1-2 lần. Nhưng đã đến năm thứ 4, tựu lại không có thất bại qua. Vốn có, Huyền Vũ học phủ chi nổi, là không cho phép cái khác thần cấp cường giả lâu dài lưu lại. Thế nhưng Thăng Nguyệt lão nhân lại là cái ngoại lệ. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương không có mở miệng. Những người khác tự nhiên không dám đi tiếp xúc Thăng Nguyệt lão nhân rủi ro. Dùng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương nói, Thăng Nguyệt lão nhân là Hoàng Tiểu Long đại sư phụ, coi như là nửa Huyền Vũ học phủ người. Lưu tại Kim Long Phong cũng không hề gì không thể. Nháy mắt, liền là 10 năm trôi qua. 10 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long đã đem Thăng Nguyệt lão nhân biết đan phương hoàn toàn học được. Không chỉ học được, với lại luyện chế ra tới thần đan, phẩm chất chi thuần. Đã hoàn toàn không kém cho Thăng Nguyệt lão nhân, mà Hoàng Tiểu Long trải qua 10 năm không ngừng luyện hóa mai thần cách thần lực và thần chi pháp tác. Đã đạt đến thần vực lục giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thần vực lục giai hậu kỳ. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương thường tới Kim Long Phong, rõ ràng Hoàng Tiểu Long tu luyện tốc độ kinh người, trong lòng tự nhiên cười đến miệng không khép được. Ngày này, Thăng Nguyệt lão nhân đem Hoàng Tiểu Long gọi tới. Đem một cái tự kim không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc đạm lục sắc thẻ cấp Hoàng Tiểu Long. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là chúng ta vạn giới tông vạn giới ngọc phù. Ngày hôm nay, ta liền đem vạn giới tông tông chủ vị truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem chúng ta vạn giới tông phát dương quang đại. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp nhận thẻ, vào tay ôn nhuận, chính diện có khắc một bức cổ họa, phản diện là một cái thượng cổ phù văn, là, giới, tự, Thăng Nguyệt lão nhân nói tiếp, này vạn giới ngọc phù là bắt đầu chúng ta vạn giới tông bảo tàng chìa khóa. Ta biết ngươi không thiếu tiền, Bất quá, chúng ta vạn giới tông bảo tàng bên trong còn là có không ít thần thánh cấp thần đan. Ngươi sau đó dành thời gian có thể đi nhìn. Tiếp theo, đem vạn giới tông bảo tàng địa điểm cùng mở ra bí pháp nói cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long từng cái ghi nhớ. Cuối cùng, Thăng Nguyệt lão nhân đem vạn giới thần đỉnh cũng nhất tịnh cấp Hoàng Tiểu Long. Ta không hề gì tốt dạy cho ngươi. Sau đó, phương diện luyện đan phải dựa vào ngươi nỗ lực. Thăng Nguyệt lão nhân trầm ngâm nói. Ta ngày mai muốn đi bái phỏng vài vị lão bằng hữu. Chờ 15 năm sau luyện đan tông sư đại tái thời gian. Ta rồi trở về, dẫn ngươi đi tham gia. Cách chương.